Chiến thần xuất kích, chương 306. Góc truyện audio.com, chương 306. Làm sao câu dẫn đàn ông lần này Giang Cung Tuấn thật sự cảm ơn Hứa Linh. Hứa Linh giúp anh, khiến Đường Sở Vi hoàn toàn từ bỏ ý định, không còn nhớ Nhung Hắc Long. Như vậy, khả năng Đường Sở Vi và anh ly dị cũng thấp hơn rất nhiều. Anh suy nghĩ một lát, cảm thấy yêu cầu này cũng không tính là quá đáng. Được rồi, nói trước nhé, chỉ một ngày, Hứa Linh trợn trắng me, tức giận mắng, xin người đó, làm bạn trai tôi mà bực bội vậy sao? Dù gì thì tôi cũng là một đại mỹ nữ. Giang Cung Tuấn cười hắc hắc, nhưng tôi có vợ rồi. Nếu sau này khiến vợ tôi biết được, tôi giải thích thế nào? Được rồi, đi thôi, đi dạo phố, Hứa Linh cũng không so đo nhiều như vậy. Kéo Giang Cung Tuấn đi, hình dáng rất thân mật, giống như thật sự là người yêu vậy. Giang Cung Tuấn cũng đáp ứng cô, làm bạn trai một ngày, anh ấy cũng không cự tuyệt, chỉ cần không quá đáng quá. Anh ấy đều đồng ý, mà Đường Sở Vi khóc chạy ra khỏi tập đoàn Giang Long. Cho tới nay cô vẫn cho là Hắc Long thích cô, cũng bởi vì thích cô, mới một mực âm thầm giúp cô, ngày hôm qua lại giúp cô đoạt được danh hiệu thân y. Vì thế, cô đầy lòng hy vọng, cô chuẩn bị xong hết tất cả, định hiến thân, nhưng đi tới tập đoàn Giang Long, lại nhìn thấy một màn này. Sau khi chạy ra khỏi tập đoàn Giang Long, cô cảm giác mình đời mình đều là bóng tối. Tại sao lại như vậy? Cô lên tiếng khóc tỉ tê, khóc mệt, thương tâm muốn chết trở về nhà. Sở Vi, sao lại trở về nhanh như vậy? Hà Diệp Mai đi tới, thấy mặt Đường Sở Vi xám xịt, không khỏi hỏi, thế nào, chuyện gì xảy ra, không phải đi tìm Hắc Long sao? Mẹ, đừng nói nữa, Đường Sở Vi hai mắt ảm đạm, không có bất kỳ sức lực nào, tựa như mất đi tinh thần, mặt mày ủ rột ngồi ở trên ghế salon. Hà Diệp Mai ngồi xuống bên cạnh người cô, ân cần dò hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chấm, hu hu, Đường Sở Vi khóc lên. Đừng, đừng khóc, nói cho mẹ, mẹ giúp con nghĩ kế. Hắc, Hắc Long anh ấy có bạn gái. Chính là Hứa Linh, là bạn thân của con Hứa Linh. Con tới tập đoàn Giang Long, đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy bọn họ đang thân thiết, ngay cả quần áo cũng cởi. Nếu con vào chậm một chút nữa, bọn họ chắc, Đường Sở Vi nói thương tâm muốn chết, vô cùng đáng thương, sao? Hà Diệp Mai cũng ngẩn ra, Hắc Long có bạn gái. Sau khi ngẩn ra một lúc, cô kéo tay Đường Sở Vi, nói, Sở Vi, con không thể từ bỏ. Có bạn gái thì sao? Bây giờ là thời đại nào rồi? Kết hôn rồi cũng còn có thể ly dị này. Con phải tin tưởng mình. Con phải lấy hết sức hấp dẫn của bản thân. Đoạt lại Hắc Long. Mẹ, Đường Sở Vi mặt đầy ủy khuất. Cướp cái gì mà cướp? Cô ấy là Hứa Linh. Là bạn thân của con. Làm sao con có thể không biết liêm sỉ như vậy đi cướp bạn trai của Hứa Linh? Hơn nữa bây giờ con còn chưa ly dị. Không ly dị cứ làm như vậy, truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ cười nhạo con. Đứa trẻ ngốc, con nói bậy gì vậy? Cười nhạo cái gì? Đây chính là Hắc Long, là chiến thần bảo vệ nước Đoan Hùng. Dù cho nghỉ việc, không phải ngũ đại soái nữa, thì cậu ta cũng là nam thần của vô số phụ nữ. Con không cướp, thì đây người cướp, nghe mẹ, tuyệt đối không sai được. Hà Diệp Mai ra đòn cảnh tình. Dù sao bọn họ chưa kết hôn, con còn có cơ hội, coi như là kết hôn rồi cũng không có gì to tát. Đầu năm nay tiểu tam có cả đống kìa, lời Hà Diệp Mai nói khiến Đường Đường Sở Vi động lòng. Quả thật là như thế, cũng chưa kết hôn, cô còn có cơ hội nhưng là vừa nghĩ tới tình cảnh của mình. Cô không long tin cô có chồng, hơn nữa đã từng hay là thuộc hạ của Hắc Long, mà Hứa Linh Vân luôn độc thân. Quan trọng hơn 10 năm trước Hứa Linh chính là bạn gái Hắc Long. Hứa Linh xinh đẹp cũng không thua kém cô, Hứa Linh tài đức vẹn toàn. Tuổi còn trẻ cũng đã là phó tổng của thời đại mới so với Hứa Linh. Có một chút ưu thế cũng không có. Ưu thế duy nhất, chính là 10 năm đã cứu Hắc Long một lần. Mẹ, con phải làm gì? Đường Sở Vi không chú ý cái này. Hà Diệp Mai cũng đang nghĩ ngợi dò xét Đường Sở Vi. Nói, Sở Vi, con xinh đẹp đó là điều không thể chê. Là người đẹp nhất thành phố Tử Đàng. Được truyền thông bình chọn là người đẹp 5.000 năm khó gặp. Nhưng mà con tuy đẹp, lại không có mị lực. Con phải học được cách làm như thế nào lợi dụng sự xinh đẹp của bản thân đi câu dẫn đàn ông. Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy? Đường Sở Vi khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, mẹ lỡ lời, không phải câu dẫn, là hấp dẫn. Hà Diệp Mai đổi lời nói, nhớ đó, sau này mặc quần áo, phải chọn mặc cái gợi cảm, tốt nhất là hở một chút, nhưng cũng đừng quá hở, làm cho đàn ông có những suy nghĩ vô hạn. Con có, con phải chú ý ngôn ngữ cử chỉ của mình. Một lời nói một hành động, đều phải tản ra mị lực, có thể làm ngơi gợi dục vọng của nam nhân. Hà Diệp Mai bắt đầu dạy Đường Sở Vi, ánh mắt rất quan trọng, cái ánh mê muốn nhưng lại từ chối đó hiểu không? Đường Sở Vi lắc đầu. Hai, như vậy, Hà Diệp Mai tự mình làm mâu cô chừng mất nhìn, khẽ căn môi. Bác Đường ở một bên nhìn điện thoại di động không nhịn được nhìn Hà Diệp Mai một cái. Cái nhìn này xong, thiếu chút nữa thì ói nhưng nhìn đến ánh me giết người của Hà Diệp Mai kia. Ông nhất thời dừng lại, đứng lên, nói, trong phòng oi bức quá, tôi đi ra ban công hóng gió một chút. Sở Vi, học được chưa? Đường Sở Vi thử học một chút nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ, cái này... Cái này là xấu hổ. Hai, già Diệp Mai than thở. Con ấy, con quá đơn thuần, cũng không trách con, 27-28 rồi. Con là một cô gái tơ, chờ con trải qua đủ nhiều lê rửa tội của đàn ông. Những thứ này con tuệ nhiên sẽ biết, mẹ cũng không dạy nổi con tự mình lĩnh ngộ, tự mình suy nghĩ đi. Hà Diệp Mai không rút lui, đổi mặt với cô con gái còn trong trăng. Bà không biết dậy làm sao, Đường Sở Vi thì ngồi ở trên ghế salon nghĩ ngợi. Không biết cô suy nghĩ tới cái gì, gương mặt một lát sau liền đỏ ửng đến cổ. Ai nha, xấu hổ chết thôi, cô bụng mặt chạy trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, cô mở tủ quần áo của mình ra quần áo treo trong tủ đều rất bảo thủ. Không có loại nào như Hà Diệp Mai nói hơi hở một chút nhưng không phải quá hở đó. Cô đứng ở trước gương, hơi kéo cổ áo trên người mình hướng xuống dưới một chút. Cô cầm lấy điện thoại ra, ánh me mê ly, ngay sau đó khẽ căn môi. Cạch, chụp hình chụp xong, cô nhìn hình mình tự chụp nhưng mà càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Xóa đi, chụp lại cô không ngừng tìm cảm giác tự chụp rất nhiều tấm. Cuối cùng cô cũng chụp được một tấm xem như hài lòng. Cô nhìn hình mình tự chụp. Do dự chốc lát, sau đó đăng lên Facebook, còn viết, hôm nay bé rất đau lòng. Cùng lúc đó, trên đường, Hứa Linh kéo Giang Cung Tuấn, mặt đầy hạnh phúc nhẹ cười. Hứa Linh, cô nói xem tôi với Sở Vi rốt cuộc là thuộc về tình huống gì. Mặc dù đi theo bên người là một đại mỹ nữ, nhưng tâm tư Giang Cung Tuấn cơ bản không có đặt ở trên người cô. Anh một lòng một dạ suy nghĩ tới Đường Sở Vi. Về cơ bản không có tình cảm, Hứa Linh gãi đúng chỗ ngứa, phân tích nói, anh và cô ấy không có bất kỳ cơ sở cảm tình nào liền đăng ký kết hôn. Từ kết hôn đến bây giờ tính tới tính lui 2-3 tháng. Hiện tại xuất hiện một đàn ông tốt hơn, cô ấy chuyển qua yêu người khác cũng bình thường. Không đúng, cái này không tính là chuyển qua yêu người khác, bởi vì cô căn bản chưa từng thích anh, làm sao nói chuyển qua yêu người khác được. Không có cơ sở tình cảm sao? Giang Cung Tuấn sờ lỗ mũi. Có không? Hứa Linh hỏi ngược lại. Anh với cô ấy hẹn hò qua mấy lần. Anh tặng cho cô ấy quà gì? Anh có làm qua chuyện gì khiến cô ấy cảm động? Hai người có trải qua chuyện gì lãng mạn không? Có xảy ra chuyện gì khiến cô ấy khó quên không? Hứa Linh lời nói, hỏi Giang Cung Tuấn á khẩu không trả lời được. Những thứ này hình như không có. Cho nên mới nói, Hứa Linh cười nói, anh và Đường Sở Vi cơ sở gì cũng không có liên lĩnh giấy chứng kết hôn. Có thể ở chung một chỗ mấy tháng, đã coi là rất tốt rồi. hai người tự quen biết tới mến nhau đến bước vào hôn nhân. Điều này cần ít nhất 3 năm quan hệ, hơn nữa coi như là yêu nhau nhiều năm kết hôn rồi. Cũng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, cũng sẽ không ngừng gây gổ, cho nên nói, tình huống của anh và Đường Sở Vi coi như là đã rất tốt rồi. Hứa Linh vừa nói như vậy, Giang Cung Tuấn hiểu ra không ít. Hứa Linh, cô thật đúng là chuyên gia yêu đương. Hứa Linh chớp mắt cười một tiếng. Đương nhiên, nếu không anh cùng tôi yêu đương một đoạn thời gian, học tập chút kinh nghiệm, về sau cũng biết làm như thế nào để cùng Đường Sở Vi chung sống. Cách chương.